Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 817. Trên phi cơ sự tình, giúp ta cái gì à? Ngươi không nói ta làm sao biết, ngươi nói ta mới biết à? Chu Hạ hài hước nhìn nói chuyện nói nửa đoạn Tư Tư trêu nói. Giúp ngươi cái kia à? Từ từ liếc mắt bên cạnh nhìn hắn chằm chằm Môn Tư Tư. Tiếp tục thấp giọng nói. Giúp ta cái nào a? Ngươi như vậy không nói rõ ràng một hồi chống chế. Ta há chẳng phải là bị mắc lừa. Chu Hạ tiếp tục trêu chọc. Ngược lại đi sân bay trên đường cũng thật buồn chán. Trêu chọc một chút Tư Tư cũng rất thú vị. Khốn kiếp. Đương nhiên là giúp ngươi mở đại pháo. Lái phi cơ a. Tư Tư cắn răng nghiến lợi, từ trong hàm răng nặn ra những lời này. Ha ha, Chu Hạ không nhịn được hài lòng cười. Còn có chút kê động, Mã Đan, đây không phải là dẫn hắn phạm tội sao? Nhưng nghĩ lại, cơ hội tốt như vậy, có phải hay không là có thể nhắc lại ra điều kiện? Nói mau a, Tư Tư thấy Chu Hạ chỉ là cười, vội vàng thúc giục, Tư Tư. Ta cảm thấy được như vậy không tốt. Ngươi nói ta giàu gì là ước vạn tài sản. Máy bay đại pháo ta tự mình cũng mua được. Cũng không cần lao đại giá ngươi rồi. Chu Hạ ngồi miệng nói đùa. Suy nghĩ một chút hắn quả thật cũng nên mua một đại tư nhân máy bay rồi. Năm nay nước ngoài chạy quá nhiều lần. Có máy bay tư nhân có thể tiết kiệm hạ đẳng chuyến bay thời gian. Có phi hành kế hoạch trước thời hạn an bài xong xuôi. Hết thảy thỏa đáng, đến thời điểm trực tiếp lên máy bay là được. Hừ, ngươi không nên không biết đủ. Ngươi thích nói, ta còn không nghe. Từ từ thấy Chu Hạ được voi đòi tiên. Lạnh rên một tiếng xoay người. Ha ha, không nghe liền như vậy. Ta cũng không muốn nói. Chu Hạ buồn cười phản kích đạo. Còn muốn lấy lui làm tiến. Hắn làm sao có thể mắc lừa, không riêng gì Tư Tư, nhìn Vũ Phi cái ánh mắt kia, cũng biết các nàng suy nghĩ nhiều biết tại sao hắn muốn chụp Carol. Tư Tư xoay người nhìn Chu Hạ, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiến thắng nàng tâm lý dè đặt. Tiến tới Chu Hạ bên tai thấp, giọng nói, được rồi, ngươi muốn làm gì đều được, này được chưa, ngươi nói đi. Được, quá hưng thịnh rồi, Chu Hạ cao hứng vô cùng. Trong khoảng cách lần tiến triển cực nhanh, ao ra vạn dặm, đi qua đã đột tốt mấy năm. Lần trước là đang ở châu Á đại lục trên không, lần này là trên Thái Bình Dương không? Không sai biệt lắm có thể hoàn địa cầu một tuần a. Vậy mau nói đi, Từ Từ thấy rốt cuộc đạt thành pi giao dịch, vội vàng tiến tới Chu Hạ bên cạnh. Chu Hạ đang chuẩn bị thấp giọng nói với Tư Tư. Một bên Vũ Phi thấy hai người này mập mờ các loại. Lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm giác thật là không có ý tứ. Cái thế giới này không có ý nghĩa. Dứt khoát buồn chán đi xem ngoài cửa xe nhanh như tên bắn mà vụt qua mỹ lệ cảnh đêm. Chu Hạ thấy vậy, có chút do dự. Đại trưởng cánh tay từ Vũ Phi sau lưng đi vòng qua. Nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, dùng sức kéo một cái, liền đem nàng phóng thi được rồi trên người. Vũ Phi mặt đầy tức giận, nhưng lại sợ để cho trước mặt ba cái trợ lý thấy. Liền chịu đựng cái này mập mờ tư thế. Hừ, gạt ta đáp ứng ngươi điều kiện mới chịu nói, làm sao lại để cho nàng chủ động nghe. Tư Tư thấy như vậy, rất bất mãn nói, ha ha. Nàng cũng sẽ với ngươi như thế. Chu Hạ hơi mỉm cười nói. Vũ Phi biết chắc không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng nàng quả thật cũng muốn nghe Chu Hạ rốt cuộc tại sao phải ở Hollywood chụp Carol. Liền cũng không phản bác. Thấy chưa? Chu Hạ thấy vậy đắc ý hướng Tư Tư cười cười. Rồi mới lên tiếng. Thực ra rất giản đáp a. Chính là thử nghiệm mới Hollywood a. Thử nghiệm mới Hollywood. Siêu đại chiến, biệt đội đánh thuê ba, thời điểm, ngươi không phải là đã đạo diễn rồi bộ phận vai diễn sao? Vũ Phi làm thời điểm ở Hollywood, biết tương đối nhiều, không khỏi nghi ngờ hỏi, vậy không giống nhau à? Khi đó ta đều là chụp mấy trận vai diễn mà thôi. Làm một chút động tác đạo diễn, không có tham dự còn lại quá nhiều chuyện. Lần này quay chụp, Carol liền có thể quen thuộc hết thảy. Làm càng nhiều công việc, là sau này chụp còn lại đại chế tác góp nhặt kinh nghiệm. Cứ như vậy, ta thế nào cảm giác không thể tin. Người mời kết đại ma vương tiền đóng phim muốn bao nhiêu? Điện ảnh chung quy đầu tư bao nhiêu? Này thử đáng giá không? Từ từ không tỏ ý kiến hỏi ngược lại. Không có người môn muốn khoa trương như vậy. Kết, mặc dù Blanchett là tân tấn Oscar ảnh hậu, là tô, nhưng Hollywood nữ minh tinh tiền đóng phim với nam tài tử chênh lệch rất lớn. Nàng hai năm qua cũng không có bán chạy điện ảnh. Tôi bán chỗ ngồi, phản lão hoàn đồng, là đại vệ Frankie cùng Brad Pitt gánh phòng bán vé. Với tiểu lý tử, phi hành gia, là hơn 70 triệu đô la. Nói đơn giản, kết đại ma vương không phải là cái loại này gánh phòng bán vé nữ minh tinh. Cho nên tiền đóng phim thực ra cũng không cao. Trước kia là 7.500.000 đô la. Còn không có ta ở Hollywood tiền đóng phim cao. Bây giờ coi như được Oscar, 000 vạn đô la nhiều hơn một chút. Cho nên chúng ta bộ phim này tổ đầu tư tối đa cũng liền 30 triệu đô la đi. 30 triệu đô la, cái này còn không cao. Từ từ hỏi ngược một câu, lại nói, ngươi còn không có coi như ngươi đạo diễn thù lao đi. Hừ, Vũ Phi hừ một tiếng, cũng là bất mãn. Muốn tránh thoát Chu Hạc ôm nàng thắt lưng cánh tay, không có được như ý, chỉ có thể thở hổn hển đỏ mặt chịu đựng, sợ trước mặt ba cái trợ lý phát hiện. Được rồi, các người cũng đừng quan tâm, Hollywood văn nghệ điện ảnh với quốc nội không giống nhau. Bắc Mỹ có nghệ thuật điện ảnh, băng ghi hình, TV, Internet quyền phát sóng, còn có toàn cầu bản quyền phí, bồi không được. Hơn nữa chúng ta là văn nghệ điện ảnh, diễn viên tiền đóng phim các ngươi biết, coi như là Hollywood, cũng cần cũng hàng một ít, đem ta thù lao đoán đi vào, 30 triệu đô la cũng là đủ. Chu Hạ tức giận với hai người giải thích, kết vì với út đi, Ellen hợp tác, liền hạ xuống tiền đóng phim tham dự Blue Jasmine, vì vậy nàng được năm nay Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Lần này Chu Hạ không chờ mong hắn xuống giá, duy trì lúc trước tiền đóng phim, không tăng giá là được. Nếu như kết giữ vững cao tiền đóng phim, đó chính là không nghĩ diễn bộ này giá thành nhỏ văn nghệ điện ảnh. Đây đều là toàn cầu làng giải trí thông lệ, cho hay diễn viên cũng muốn diễn, tự hạ tiền đóng phim nhiều người, nát vai diễn cũng không nhân bức diễn viên đi diễn. Chịu rồi không được cao tiền đóng phim dụ hoặc có thể trách ai. Nếu không, nhân gia làm sao bỏ ra số tiền lớn xin ngươi. Hay lại là tự thân danh tiếng, thực lực không đủ, muốn dựa vào diễn viên để đền bù à. 3.000 vạn đô la, 800 triệu nhiều nhuyễn muội tiền. Mời người khác chụp loại này điện ảnh, ngươi tiền thật nhiều, còn không bằng tìm ta cùng Vũ Phi diễn. Từ từ tính một chút cái này sổ sách, nghĩ tới đây bộ phim tiện nghi người khác, cũng cảm giác quá đáng tiếc. Ha ha, người biết cái gì, Chu Hạ không nghĩ đa số. Hắn mục đích chân chính nói cho các nàng, sẽ còn làm cho các nàng lo lắng. Không bằng cứ như vậy lắc lư các nàng là được. Hừ, Vũ Phi lạnh rên một tiếng, tránh thoát Chu Hạ cánh tay. Ngồi vào một bên không nói lời nào. Chúng ta không hiểu, ngươi bây giờ là đại sư, ngươi nói đoán. Từ từ tiếp tục nói, nghĩ như vậy chụp loại này đề tài điện ảnh, vậy đơn giản a. Sau khi về nước, ta tìm cái thời gian cho các ngươi chụp. Sớm biết như vậy, tối hôm qua nên chụp. Thật đáng tiếc, Chu Hạ nghĩ đến tối hôm qua sự tình, không nhịn được buồn cười nói, vô sỉ, không biết xấu hổ. Từ từ cùng Vũ Phi mỗi người quát mắng một câu, không để ý tới nữa Chu Hạ rồi. Xe cũng đã đến sân bay, không có chờ bao lâu, đã đến máy bay cất cánh thời khắc. Chu Hạ, Tư Tư, Vũ Phi cùng ba cái trợ lý đều lên buồng hàng đầu. Bất quá ba vị trợ lý chính là đang bình thường khu. Đều là một người ghế nằm, không có không gian riêng tư cái loại này, mà Chu Hạ ba người chính là tối tôn quý xa xỉ phòng trong. Những thứ này phòng trong là hai người tỏa, khu vực trung gian có thể cùng một bên kia đả thông tạo thành một cái đại độc lập tư nhân không gian. Thống nhất thành một cái giường đôi, có lúc buồng hàng đầu những thứ này chỗ bán đi thiếu lời nói. Hành khách liền có thể miễn phí hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Đại đa số thời điểm đều là vợ chồng trực tiếp mua loại này hai người phòng trong. Chu Hạ cùng Vũ Phi, Tư Tư ba người đều tại khu vực trung gian, lên máy bay sau đó, đóng lại phòng trong, Chu Hạ không để ý Vũ Phi càng nghỉ, rất nhanh thì đả thông một bên, đem hai cái phòng trong nối liền cùng nhau. Sau đó đem bốn tờ chỗ ngồi để tốt, tạo thành một cái giường lớn, đại khái là tiêu chuẩn giường hai người gấp đôi. Vũ Phi cùng Tư Tư mắt nhìn tràng cảnh này, thấy Chu Hạ cái kia hưng phấn dáng vẻ, nhất thời không biết ứng đối ra sao. Sớm biết liền dặn dò trợ lý mua không cùng Chu Hạ đè xuống phòng trong rồi. Chu Hạ, ngươi không nên dính vào, đây là ở trên máy bay. Vũ Phi mặt đỏ tới mang tai, nhắc nhở Chu Hạ, suy nghĩ gì, nhanh nghỉ ngơi đi, đúng rồi, Từ Từ người ngủ trung gian đi. Chu Hạ tức giận liếc nhìn Vũ Phi, không nói lời nào, sau đó đem áo khoác treo xong, trực tiếp nằm vật xuống một bên kia ngủ. Từ Từ cùng Vũ Phi nhân thấy vậy, không nói thêm gì nữa, vội vàng thu thập tắt đèn, giữ nguyên áo nằm xuống. Quả nhiên, không có quá nhiều lâu, trung gian Tư Tư liền bị Chu Hạ gõ gõ lôi đi. Liễu Vũ Phi nghe được động tĩnh, vội vàng dùng ngón tay đầu đem tự mình lỗ tai lấp kín tới. Nhưng là mặc dù hai người kia chú ý động tĩnh, vẫn có chấn động và thanh âm truyền tới. Rất nhanh thì nàng có chút tâm phiền ý loạn, khí huyết rộn ràng đứng lên. Nhân làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Như vậy có thể làm càn như vậy. Liễu Vũ Phi tâm lý mắng bên cạnh hai người, tuy nhiên cũng không dám động một cái, cầm thảm che đầu làm đa điều, chỉ sợ nàng bị dính líu vào. Nhưng là thân thể phản ứng hay là để cho nàng bắt đầu càng khó chịu. Hai người này nhất định là cố ý làm thời gian dài như vậy. Liễu Vũ Phi tâm lý âm thầm oán giận, không nhịn được thân thể hướng bên cạnh rời một chút. Cứ như vậy rời hai lần, bỗng nhiên liền cảm nhận được Chu Hạ kia khí tức quen thuộc. Còn có ghét thanh âm, chúng ta phân khối còn là một nhân, thực khói lửa nhân gian, không phải là một tiên nữ. Bị phát hiện, Vũ Phi tâm lý một trận ngượng, nàng chưa kịp nói cái gì, liền cảm thấy Chu Hạ cái này đáng ghét ra hỏa ôm lấy nàng. Hôn lên nàng cổ, môi đỏ mọng. Sau đó nàng liền cảm giác như đắm chìm ở nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động ôn nhu mưa xuân chung. Vô cùng vui vẻ một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.